Nạ ái biến thái, chương 49, góc truyện audio.com, nhất bái thiên địa chí, nhân, dũng ba vị tráng hán ép biện thái theo hướng ngoài cửa quỳ lại xuống. Nhị bái cao đường, lại mạnh mẽ đem biện thái chuyển hưởng thực chân đang ngồi trên ghế chủ tòa quỳ xuống nhưng biện thái sống chết không chịu quỳ. Chỉ thấy ba vị trí nhân dũng một trưởng đánh xuống hai chân hắn. Làm hắn cùng thực lâm đang được người đỡ quỳ hướng thực chân. Đè đầu hắn cúi xuống đập sát mặt đất một cái. Phu thê giao bái, biện thái ứa nước mắt, cái trán sưng lên thật lớn a. Hắn cho nên lần này liền ngoan ngoãn đối với tân nương tử cúi đầu đối bái. Đưa vào động phòng, hắn không cần a, thực lâm ở nơi nào? Nữ nhân kia không phải thực lâm. Biện thái ở trong hỉ phòng nhìn tân nương cho tới bây giờ cũng không mở mắt. Khuôn mặt này xác thực cùng thực lâm có phần tương tự nhưng không phải là người hắn mỗi ngày gặp mặt. Mỗi ngày sớm tối sờ sờ thân thân, nếu nàng thật là thực lâm, vậy người mấy ngày nay hắn gặp chẳng lẽ lại là quỷ? Ban ngày quỷ có xuất hiện sao? Cho dù có cũng không sẽ cùng mông nam nhân làm loạn đi. Nữ quỷ đi, nữ nhân trên giường này rõ ràng nằm cũng hơn 10 năm rồi. Thân thể của nàng cũng đã muốn không còn là của nữ nhân rồi. Gầy yếu đến tùy thời liền có thể tắt thở. A, nơi này chính là địa ngục a, mẹ, ta muốn về nhà, biện thái bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Hắn nồi ở bên giường nhìn tân nương, nói chuyện với ngươi a, đây chính là một vở kịch thôi đúng không? Ngươi đừng có ngủ nữa. Ngươi cũng ngủ lâu rồi còn gì? Lầm bầm lầu bầu biện thái một mình nói chuyện cùng không khí. Cửa phòng bị đẩy ra. Lão thái thái kia cầm trên tay một mâm thức ăn. Lão thái thái, ngươi chờ có đi vội. Ngươi nói cho ta biết cái gì đang xảy ra a? Ta không phải nam nhân không biết lý biết tình a? Người ta cũng đã cưới rồi. Cưới nhầm mỹ nhân đang ngủ này ta cũng không để ý, nhưng ta muốn ngươi nói rõ cho ra. Rõ ràng người cùng ta nói chuyện luyến ái thực lâm kia tại sao chỉ sau một đêm liền thay đổi. Chuyện gì đến cũng đến rồi. Hắn người này rất dễ chịu. Vận mệnh đối hắn đã có an bài này hắn cũng chỉ có thể vui vẻ nhận lấy thôi. Lão thái thái liếc nhìn hắn một cái. Tiểu tử, lúc ngươi vào dinh thự này đã được chọn làm hôn phu của tiểu thư rồi. Chỉ cần ngươi cùng tiểu thư sinh ra hậu duệ thì sẽ cho ngươi được tự do. Có thể làm cho ba vị chủ nhân kia thích, nói như vậy cũng không có xấu nha. Tiểu thư tuy rằng ngủ hơn 20 năm rồi nhưng công năng của nữ nhân nàng vẫn có đầy đủ. 9 tháng 10 ngày mang thai là vẫn có thể làm, việc này là theo ý ba vị chủ tử nói thôi. Biện thái đang ăn đến lang thôn hổ yết vừa nghe nói xong liền bị dọa đến nỗi tất cả thức ăn trong miệng cũng đều phun ra. Ngươi muốn ta ngủ cùng một người thực vật quanh năm hôn mê. Đánh chết ta ta cũng không chịu. Ta nam tử hán đại trượng phu như thế nào lại đối với một bệnh nhân làm chuyện vô sỉ như vậy. Ngươi không làm cũng không được. Đồ ăn ngươi mới ăn chính là được hạ xuân dược rồi. Lão thái thái hừ hai tiếng. Tiện nghi cho ngươi rồi còn gì, ta không cần cửa khóa rồi, hắn muốn chạy cũng vô vọng thôi. Biện thái mở ra cái cửa sổ duy nhất, lớn tiếng kêu cứu, nhiệt độ trong người đột một tăng cao làm cho biện thái không chịu được đổ mồ hôi rào rào. Xuân dược không đáng sợ, đáng sợ chính là muốn hắn thượng một người căn bản hắn không biết. Lại còn là một bệnh nhân, này muốn biến hắn thành cầm thú ư? Biện thái nhìn nữ nhân duy nhất trong phòng, nuốt nuốt nước miếng, không, hắn quyết không thể giết hại nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh kia. Đang lúc hắn dục vọng đã sớm bị đốt cháy đến cực hạn. Cửa lại lần nữa bị uy lực mở ra, ai dám đụng đến người của bọn ta, chính là chán sống rồi đó. Là biện quang, biện thái biết cứu tinh của hắn đã đến rồi. Cứu tinh, cách chương.